Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, quý ức. Chúng ta nói một chút. Nam, nàng còn trẻ thời điểm. Yêu thích là cái đó cho nàng hoa trọng điểm. Bị quà vặt, tại nàng sau khi ngủ cho nàng phi thảm dư quang ca. Dù cho phần cảm tình kia tại sau khi lớn lên, trở thành nhạt. Nhưng nàng và Dư Quang Ca gặp lại sau, hắn như cũ cho nàng rất nhiều tâm tế như phát ấm áp cùng thương yêu. Nàng bị Thiên Ca thiết kế bắt cóc, chụp xong Vương Thành sau, sốt cao không lùi, là Dư Quang Ca chiếu cố nàng một đêm. Ngày thứ hai tại biết nàng đối với Hoa Thiên Cốt cảm thấy hứng thú sau, ung dung thản nhiên giúp nàng lấy được Hoa Thiên Cốt nhân vật. Nàng bởi vì Lâm Chính Ích, bị Hạ Quý Thần hiểu lầm. Tại khách sạn Tứ Quý cùng hắn tan rã trong không vui sau, nàng trốn vào Dư Quang Ca chuẩn bị trong nhà, là hắn xuất hiện, dụ đến nàng, chiếu cố nàng. Ngày đó nàng vẫn còn đang trong thư phòng của hắn, thấy được hình của nàng, phía sau còn viết một nhóm đến nay mới thôi nàng đều chưa quên mà nói. Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên cạnh ta. Mùa xuân, nàng một người tại Vân Nam. Bởi vì Thiên Ca tung tin vịt, không cẩn thận chật khớp chân. Tại nàng đứng ở ven đường không biết làm sao thời điểm. Vẫn là Dư Quang Ca hàng lâm đến bên cạnh nàng. Thậm chí hắn còn đi suốt đêm đến Lệ Giang, tự mình đến nhìn nàng. Trọng yếu hơn chính là, ngày đó nàng còn phát hiện một cái trọng đại bí mật. Đó chính là khối ngọc kia. Nàng khi đó mới biết, nàng hôn mê bất tỉnh cái kia trong 3 năm. Mỗi tháng số 18 ắt tới nhìn người của nàng, là Dư Quang Ca, hắn là nàng theo đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, ở trên đời này chỉ có không có đưa nàng quên mất người. Dư Quang Ca đối với nàng, tốt như vậy, nàng làm sao lại làm ra như vậy chuyện có lỗi với hắn. Tiểu thư, đây là ngài lấy lẻ, trước dẹp xong khoản rời đi phục vụ viên của, cầm lấy mấy tờ tiền lẻ, quay trở lại. Quý ức nhẹ gật đầu một cái, không có lên tiếng, phục vụ viên đem tiền thả ở trên bàn, rời đi rồi. Qua một lúc lâu, quý ức cầm lên tiền, mộng du như vậy đi ra phòng ăn, dọc theo đường phố, không phân biệt phương hướng, chẳng phân biệt được mục đích đi mà bắt đầu. Nửa đêm xe cộ, tốc độ có chút nhanh, một chiếc tiếp lấy một chiếc theo bên người nàng gào thét mà qua. Chói tai tiếng kèn không ngừng chui vào tai của nàng đấy. Nàng không rảnh chiếu cố đến. Chẳng qua là mờ mịt mà đi về phía trước. Nàng không biết mình kết quả đi bao lâu rồi. Lòng bàn chân nổi lên ngâm. Đau đến nàng quả thực không nhúc nhích được thời điểm. Nàng mới tùy ý tại đường vừa tìm một vị trí. Ngồi xuống thân. Nàng không ngốc. Khi nhìn đến Dư Quang Ca trong phòng câu kia. Nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên cạnh ta thời điểm, nàng liền đáy lòng biết, ánh mắt xéo qua đối với nàng là có cảm tình. Khi đó, nàng không phải là không có động tâm, nhưng nàng nghĩ đến 4 năm trước, mình và Hạ Quý Thần một đêm kia, nàng phải cố gắng khắc chế. Nhưng bây giờ, tại hắn cùng hôn nhân của nàng bên trong, nàng lại có thể làm ra như vậy phản bội chuyện của hắn. Nàng thật xin lỗi Dư Quang Ca đối với nàng tốt. Cũng thật xin lỗi Dư Quang Ca cho nàng phần kia tình thâm ý trọng. Nàng hiện tại, không đơn thuần là không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Quý Thần. Liền ngay cả Dư Quang Ca, nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp xúc. Quý ức suy nghĩ, liền đem đầu, chôn ở trên đầu gối. Nàng giống như là một bó tay không cách nào hài tử như vậy. Mờ mịt không biết bao lâu, mới ngẩng đầu lên. Nhìn một cái đã trống rỗng đường phố, sau đó từ từ đỡ một bên đèn đường, đứng lên, nàng đại khái phân biệt phương hướng một chút, hướng về phía khách sạn đi tới. Tại sắp đến cửa tiệm rượu thời điểm, nàng nhìn thấy một nhà 24 giờ buôn bán đến tiệm thuốc. Bước chân chợt dừng lại, nàng nhìn chằm chằm tia sáng sáng ngời dược phòng, nhìn một hồi, đưa tay ra đụng một cái bụng, giơ chân lên, đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.